Mục Phong Nguyên nhếch miệng, phất tay ra hiệu cho qua. Mục Vĩ lạnh lùng nhìn hai người Mục Phong Nguyên, Mục Phong Thành. Nếu để ta biết có kẻ ngầm giở trò, ta sẽ không nương tay. Dứt lời, hắn quay lưng đi vào trong viện. Đại trưởng lão, cho hắn vào, nhỡ phát hiện ra cái gì. Hắn có thể phát hiện ra cái gì? Mục Phong Nguyên khinh thường nói. Danh con này chỉ ăn may thôi, phát hiện ra cái gì mới lạ đấy. Hơn nữa, hồi hương tán phối với bách linh dịch tạo nên kịch độc, trừ phi là thầy luyện đan ba sao mới nhìn ra được. Kể cả hắn có phát hiện ra, cũng không biết cách cứu Mục Lâm Thần. Đến cả Diệu Thành cũng chưa chắc có biện pháp. Đại trưởng lão anh minh. Mục Vĩ đánh Lang Nhi và Khoảnh Nhi, sao ta có thể nuốt trôi cục tức này? Nhưng mà làm sao thằng danh kia trở thành thầy giáo cao cấp của học viện vậy? Phải mau chóng tra rõ chuyện này. Không thành vấn đề. Đại trưởng lão hưng phấn nhìn vào biệt viện của Mục Lâm Thần. Chẳng bao lâu nữa, chỗ ở của trưởng tộc sẽ thuộc về lão ta. Mục Vĩ vừa bước vào đã ngửi thấy mùi thuốc nồng nặc và mùi xác chết hoại tử. Chẳng lẽ... Hắn hốt hoảng đá văng cửa phòng, trông thấy cảnh tượng trước mặt, không khỏi giận dữ nắm chặt hai tay. Trong căn phòng rộng lớn chỉ có vài bóng người, có mấy lò lửa đang cháy, trên lò nấu một vài loại dược thảo, tỏa ra một mùi gay mũi. Giờ phút này, Mục Lâm Thần đang nằm trên giường, hai mắt khép hờ, toàn thân chỗ xanh chỗ trắng, hai hốc mắt tím đen lõm vào. Độc. Mục Vĩ lập tức phản ứng lại, hắn đi tới trước giường Mục Lâm Thần nhìn kỹ. Hồi hương tán và bách linh dịch, thật độc ác. Thấy hơi thở yếu ớt như có thể tắt bất cứ lúc nào của nghĩa phụ, Mục Vĩ nắm chặt tay lại. Xin lỗi nghĩa phụ, là lỗi của con. Hắn quỳ trước giường vô cùng áy náy. Nếu không vì hắn quá chủ quan, không trở về tộc suốt một tháng trời, nghĩa phụ sẽ không thành ra như vậy. Chỉ là hắn không ngờ hai lão già Mục Phong Nguyên và Mục Phong Thành lại dám hạ độc muốn lấy mạng nghĩa phụ. Thiếu gia, trưởng tộc phải uống thuốc rồi. Một người đàn ông trung niên trung thành với Mục Lâm Thần bi ai nói. Mục Càn Khôn, ông nói cho tôi biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Mục Càn Khôn vốn là thị vệ bên cạnh Mục Lâm Thần, thực lực không hề tầm thường, hết mực trung thành với nghĩa phụ của hắn. Hiện giờ trong phòng đều là mấy hộ vệ trung thành với Mục Lâm Thần nhất, Mục Vĩ cũng không cần kiêng dè. Thưa thiếu gia, nửa tháng trước sau một bữa cơm trưa, trưởng tộc bắt đầu thấy trong người khó chịu, chỉ là không thèm để ý. Nào ngờ bệnh tình ngày càng nghiêm trọng. Mục Càn Khôn dáng người cao lớn lại không kìm được nước mắt. Sau đó trưởng tộc suy sụp, sức sống như bị rút cạn. Hơn nữa cái gì? Hơn nữa đại trưởng lão và nhị trưởng lão quản chuyện trong tộc, không cho trưởng tộc mời thầy luyện đan tới, chỉ cho mấy người thị vệ chúng tôi nấu chút thảo dược. Bịch. Ông ấy vừa nói dứt lời, Mục Vĩ đã đấm nát chiếc ghế bên cạnh. Mục Phong Nguyên, Mục Phong Thành, các ông muốn chết hả? Mục Vĩ hùng dữ đi tới bên cạnh ấm đun nước, cúi đầu xem xét. Hồi hương tán có tính ôn hòa, bổ phổi, nhưng bách linh dịch có dược hiệu rất bá đạo, trộn lẫn hai thứ này rất dễ khiến kinh mạch trong người võ giả phình lên. Có hồi vân, nấm tam hương, dã thảo khô. Mục Vĩ không ngừng lẩm bẩm gì đó, bỏ mấy loại thảo dược vào bình, đốt lửa nấu thuốc. Trước mắt chỉ có thể ổn định lại tình trạng của nghĩa phụ trước, sau đó hắn mới luyện chế đan dược giải độc. Một lúc lâu sau, Mục Vĩ bê một chén thuốc nước màu nâu đút cho Mục Lâm Thần. Chẳng mấy chốc, làn da xanh nhợt nhạt của Mục Lâm Thần đã không còn sắc xanh, chỉ còn màu trắng bệch. Đây... Thấy Mục Vĩ chỉ lấy mấy loại dược thảo đã khống chế được độc tố trong người Mục Lâm Thần, đám người Mục Càn Khôn đều sợ ngây người. Mục Vĩ ổn định lại cảm xúc, nhìn mấy người trong phòng, nói. Mục Càn Khôn, Mục Càn Vân, hai người phụ trách trông coi, không được để bất kỳ kẻ nào tới gần. Mục Sơn, Mục Vũ, hai người phải quan sát từng hành động của người trong phủ, đồng thời phải chú ý tới tình trạng của nghĩa phụ. Nấu mấy loại thảo dược này theo liều lượng của ta, cứ cách nửa canh giờ cho nghĩa phụ uống một bát thuốc. Vâng. Thấy Mục Vĩ như đang làm ảo thuật, thoáng chốc đã ổn định vết thương cho Mục Lâm Thần, bốn người kia đều khiếp sợ. Vị thiếu gia này thật sự giống hệt lời trưởng tộc nói, thay đổi đến nghiêng trời lệch đất.

từ cảnh giới chân nguyên tầng thứ 7 lên cảnh giới tụ đan tầng thứ 8 không chỉ đơn giản là gia tăng chân nguyên. Khi chân nguyên ngưng tụ thành nguyên đan, tốc độ khôi phục khi tiêu hao chân nguyên không chỉ tăng gấp 10 lần so với cảnh giới chân nguyên tầng thứ 7, tầng thứ 8 còn lợi hại ở chỗ có chân nguyên dồi dào liên tục. Một vị khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu điều tiết chân nguyên trong người. Một tháng này, ngoại trừ dạy Tề Minh, Mặc Dương và Diệu Tiên Ngữ, mỗi ngày hắn đều tu luyện bổ thiên kiếm đạo. Chân nguyên trong người hắn đã dung hợp với chân nguyên trong chu tiên đồ đến trạng thái bão hòa trong kinh mạch. Đột phá tầng thứ 8 chỉ là nước chảy thành sông. Mục vĩ dẫn dắt chân nguyên trong người di chuyển, cẩn thận quan sát từng ngóc ngách trong cơ thể. Tốc độ của chân nguyên ngày càng tăng lên. Hắn cảm nhận được chúng như đàn cá bơi tung tăng trong biển lớn, không ngừng vùng vẫy hấp thụ năng lượng ở mọi nơi trong người hắn rồi tụ lại ở phần bụng. Khi toàn bộ chân nguyên đều tụ hợp ở phần bụng của Mục Vĩ, một lượng chân nguyên bành trướng tiếp tục phóng ra trong từng đoạn kinh mạch, từng tế bào hội tụ xuống bụng, không ngừng mở rộng đan nguyên. Mục Vĩ không hề ngạc nhiên khi chân nguyên trong kinh mạch phun trào. Hắn đã chuẩn bị sẵn sàng dung hợp toàn bộ số chân nguyên này vào người. Đột phá cảnh giới tụ đan, tầng thứ 8. Mục Vĩ thầm quát khẽ, chân nguyên trong đan điền nhanh chóng ngưng tụ vào một chỗ. Cẩn thận cảm nhận có thể phát hiện một viên đan nguyên đang chìm nổi trong đan điền. Chân nguyên nồng đậm tản ra kinh mạch toàn thân. Chỉ cần Mục Vĩ muốn, hắn có thể lập tức điều khiển đan nguyên trong đan điền lan ra mọi nơi trong cơ thể, thậm chí còn mạnh hơn trước khi hội tụ chân nguyên. Phù. Đúng lúc đó, đại sư Diệu Thành cũng thở phào một hơi, đứng dậy nhìn lò luyện đan, mặt mũi đỏ bừng. Thật sự quá thần kỳ. Mục Vĩ đã nói cho ông ấy biết phương thức và các bước luyện chế đan dược tam phẩm tố tâm đan. Bây giờ, những kiến thức ông ấy được học đều vô cùng mới mẻ. Thậm chí có nhiều điểm trong cách làm của Mục Vĩ khác hoàn toàn với những gì đã được Đại Lục công nhận. Nhưng khi thi triển ra, đại sư Diệu Thành mới cảm thấy cách làm của Mục Vĩ thật sự cao thâm. Gần như bước nào, đại sư Diệu Thành cũng phải tự hỏi bản thân tại sao trước kia mình lại không nghĩ ra cách này. Đến bây giờ, ông ấy mới hiểu tại sao cháu gái mình lại tôn sùng người thầy giáo trẻ tuổi này đến vậy. Đồng thời, ông ấy càng chắc chắn hơn với suy nghĩ của mình. Chắc hẳn phải có một cường giả tinh thông luyện đan và luyện khí đã âm thầm dạy dỗ Mục Vĩ. Nếu không, một đứa con riêng mang danh là vô dụng mười mấy năm ở thành Bắc Vân sao có thể một bước lên mây, bỗng dưng nắm rõ nhiều phương pháp luyện đan và luyện khí như vậy. Dù sao ông ấy cũng là thầy luyện đan 3 sao nhiều tuổi, chứ không phải đám thiếu niên giống Diệu Tiên Ngữ. Dù tính cách của Mục Vĩ thay đổi chóng mặt, thiên bẩm cũng cao siêu, thì cùng lắm cũng chỉ nâng cao tu vi được thôi. Vì luyện đan và luyện khí không giống như nâng cao tu vi, cần phải có người chỉ dẫn. Nếu không, dù thầy luyện đan 1 sao có miệt mài cố gắng đến mấy, cả đời cũng không thể bước vào hàng ngũ của thầy luyện đan 2 sao được. Được rồi, tố tâm đan. Cảm ơn đại sư Diệu. Ngắm nghía 3 viên tố tâm đan thành phẩm trong tay, Mục Vĩ nắm tay lại nói, ta còn có việc gấp cần làm, từ nay trở đi phương pháp luyện tố tâm đan này sẽ thuộc về ngài, xin cáo từ. Một phương pháp luyện chế đan dược tam phẩm mà nói tặng là tặng, phải công nhận rằng Mục Vĩ quả là hào phóng. Khoan đã. Thấy Mục Vĩ định rời đi, đại sư Diệu cản lại nói, Mục Vĩ, ta thấy cậu vội vàng nhiều vậy, chắc chắn là định giải độc cho ai đó. Nhưng dù gì cũng phải để lão phu xem hiệu quả của đan dược này thế nào chứ. Mục Vĩ do dự một chút rồi gật đầu. Đi thôi. Thấy ông nội định đi với thầy Mục, Diệu Tiên Ngữ bĩu môi. Bắt đầu từ khi luyện đan ban nãy, hai người này đã coi cô ta như không khí. Dù thầm thấy bực bội, nhưng Diệu Tiên Ngữ vẫn chạy theo hai người họ đến nhà họ Mục. Các người đang làm gì vậy? Khi bọn họ vừa đi tới biệt viện của nghĩa phụ Mục Vĩ, trong sân đã vang lên tiếng quát tháo. Lúc này, 4 tên hộ vệ đứng ngoài cổng đã biến mất dạng. Làm gì ư? Chủ nhà bệnh nặng, đương nhiên là chúng ta đến chữa bệnh rồi. Mục Càn Khôn, Mục Càn Vân, hai anh em các người muốn làm gì? Định tạo phản à? Không dám. Mục Càn Khôn chắp tay nói. Ta nhận lệnh của thiếu trưởng tộc, ở đây bảo vệ trưởng tộc. Thiếu trưởng tộc? Nghe thấy cách gọi này, Mục Phong Nguyên bật cười. Thiếu trưởng tộc nào? Tên vô dụng Mục Vĩ đó cũng được coi là thiếu trưởng tộc ư? Trưởng tộc bị thương hôn mê, mọi chuyện sẽ do đại trưởng lão là ta phụ trách. Bây giờ ta sẽ đưa trưởng tộc đi chữa trị, các người ai dám ngăn cản? Ta dám. Đúng lúc này, Mục Vĩ quát lớn rồi bước vào biệt viện. Hắn mới rời đi một lúc, lão già Mục Phong Nguyên này đã không chờ được nữa rồi. Trị bệnh. Nghĩa phụ nằm trên giường nửa tháng, lão già này không hỏi thăm được một câu. Sau khi hắn giành được thân phận thầy giáo cao cấp của Học viện Bắc Vân, hai người họ đột nhiên có lòng tốt muốn chữa bệnh cho nghĩa phụ. Mục Vĩ tin chắc là có điều mờ ám. Người... Mục Phong Nguyên vừa định lên tiếng quát mắng, nhưng trông thấy đi theo sau Mục Vĩ còn có đại sư Diệu Thành nên lập tức ngậm miệng. Đại sư Diệu, khách quý đến nhà. Ha ha, chào đại trưởng lão. Không biết đại sư Diệu đến nhà họ Mục có việc gì vậy? Diệu Thành mỉm cười đáp. Thầy Mục Vĩ nhờ lão đầy luyện chế một viên đan dược, nên lão muốn đến xem viên đan dược này có hiệu quả thế nào. Đan dược? Nghe Diệu Thành nói vậy, Mục Phong Nguyên cau mày. Không lẽ tên nhãi này đã biết Mục Lâm Thần trúng loại độc gì rồi sao? Không thể nào. Trong đầu Mục Phong Nguyên nảy ra nhiều ý nghĩ, ánh mắt lão ta nhìn Mục Vĩ ngày càng có vẻ lo lắng. Đại sư Diệu, phiền ngài rồi. Chuyện nhỏ thôi. Diệu Thanh mỉm cười rồi đi thẳng vào trong. Cả nhà họ Mục chỉ có Mục Phong Nguyên và Mục Phong Thành dám ngăn cản Mục Vĩ. Thậm chí nhiều lúc bọn họ còn làm trái ý của trưởng tộc Mục Lâm Thần. Nhưng Diệu Thành thì họ không dám. Ở thành Bắc Vân, chỉ có viện trưởng của Học viện Bắc Vân là Lục Khiêu Thiên là dám đối đầu với Diệu Thành. Thấy Diệu Thành bước vào phòng, sắc mặt của Mục Phong Nguyên trở nên xám xịt. Lúc trước, khi Mục Vĩ tới dãy núi Bắc Vân, đáng tiếc là Đông Phương Ngọc và Cận Đồng chưa giết chết hắn được. Sau này, Mục Vĩ lại đến dãy núi đó, nhưng lại dụ được Tần Mộng Giao đi cùng. Sức khỏe của Tần Mộng Giao đã hồi phục, chủ nhà họ Tần là Tần Thời Vũ đã âm thầm phái không ít cường giả bám sát hai người họ, nên lão ta không có cơ hội ra tay. Bây giờ thì hay rồi, muốn giết Mục Vĩ thật sự đã rất phiền phức. Đại trưởng lão, không cần người phải lãng phí tiền của nữa. Ta tin đan dược mà đại sư Diệu luyện chế đủ để giúp nghĩa phụ hồi phục, nên đại trưởng lão cứ về nghỉ ngơi đi ạ. Thấy Mục Vĩ nói vậy, Mục Phong Nguyên xanh mặt nói. Thế sao được, chuyện liên quan đến tính mạng của trưởng tộc, đương nhiên lão phu phải xác nhận không có gì bất ổn thì mới rời đi được, tránh cho ai đó nhân cơ hội này mưu hại trưởng tộc. Mưu hại? Mục Vĩ thầm cười lạnh, chưa biết ai mới có ý đồ mưu hại đâu. Kẽo kẹt. Đúng lúc này, cánh cửa phòng đóng kín đột nhiên bị mở ra. Đại sư Diệu Thanh thở ra một hơi đi ra ngoài. Đi sát theo sau là Mục Sơn và Mục Vũ đang dắt trường đao ở thắt lưng. Cuối cùng tới một bóng người đang đứng kiên cường ở trong phòng. Mục Lâm Thần. Bây giờ toàn thân Mục Lâm Thần đang lặng lặng toát ra hơi thở hoàn toàn khác trước. Vẻ tái nhợt trên gương mặt ông ấy đã hoàn toàn biến mất, thay vào đó là sắc hồng khỏe mạnh. Sao có thể? Trông thấy Mục Lâm Thần đứng ở cửa phòng như chưa từng bị trúng độc, Mục Phong Nguyên há hốc miệng có vẻ hoảng sợ. Không phải là lão ta không tin đan dược, mà là đại sư Diệu Thành luyện chế, mà là đến đan dược tam phẩm cũng không thể chữa khỏi cho một võ giả mắc bệnh nặng sắp chết hồi phục lại hoàn toàn nhanh như vậy được. Hơn thế nữa, chẳng những Mục Lâm Thần khỏi bệnh mà còn mạnh hơn. Suốt cuộc Mục Vĩ đã nhờ đại sư Diệu Thành luyện chế loại đan dược thần kỳ gì vậy? Trưởng tộc. Trông thấy Mục Lâm Thần còn khỏe mạnh hơn trước đứng đó, Mục Phong Nguyên và Mục Phong Thành hành lễ hậm hực chào hỏi. Mục Lâm Thần hừ lạnh một tiếng, nói: dạo này đại trưởng lão và nhị trưởng lão phải hao tâm tổn trí rồi. Người đâu, mời hai vị trưởng lão về nghỉ ngơi cho ta. Trưởng tộc. Trưởng tộc. Sao, không lẽ hai vị trưởng lão không coi lời nói của trưởng tộc ta ra gì nữa sao? Thấy đại trưởng lão và nhị trưởng lão biến sắc mặt, Mục Lâm Thần khẽ hô lên một tiếng, chân nguyên đã hội tụ giữa đôi bàn tay. Không dám. Bọn họ liếc ánh nhìn thâm độc về phía Mục Vĩ, sau đó được Mục Càn Khôn và Mục Càn Vân áp tải ra khỏi biệt viện. Nghĩa phụ. Cái thằng này, rốt cuộc con đã tốn bao nhiêu linh thạch mới nhờ được đại sư Diệu Thanh giải độc cho ta hả? Mục Lâm Thần đi tới gần Mục Vĩ, nhỏ giọng mắng. Không tiêu hết sạch tiền của nhà họ Mục ta đấy chứ? Không ạ. Mục Vĩ bĩu môi. Là đại sư Diệu Thanh quan tâm đến sức khỏe của cha, nên vừa đến nhà họ Mục một cái là luyện đan giải độc cho cha luôn, mà không lấy một xu nào. Thật vậy ư, đại sư Diệu Thanh? Đúng, đúng vậy. Diệu Thanh bật cười nói. Nếu sau này có cơ hội, lão phu vẫn muốn luyện đan cho thầy Mục Vĩ tiếp. Hả? Trông thấy gương mặt đầy vẻ tự đắc của đại sư Diệu Thành, Mục Lâm Thần càng không hiểu ra làm sao. Thầy Mục, xong việc rồi thì ta về trước đấy. Diệu Thành vội vã nói. Trước đó, ông ấy còn nghi ngờ, không biết đan dược mà Mục Vĩ luyện chế có công hiệu hay không. Nhưng bây giờ, sau khi tận mắt trông thấy tác dụng của tố tâm đan, ông ấy chỉ muốn nghiên cứu phương pháp luyện đan và từng chi tiết trình tự mà Mục Vĩ giảng trong lúc ông ấy luyện đan ngay thôi. Giờ nghĩ kỹ lại, ông ấy mới thấy những bước này có vẻ hơi khác cách luyện đan của Thiên Vận Đại Lục, nhưng nó lại cao siêu hơn nhiều. Nhưng trong đó vẫn tồn tại những khuyết điểm nhỏ khiến ông ấy chưa thể lý giải được. Có thế nào, Diệu Thành cũng không thể nghĩ rằng những điểm sai sót ấy là do Mục Vĩ cố tình tạo ra. Nếu Mục Vĩ thể hiện bản thân quá tài giỏi, chắc chắn sẽ khiến đại sư Diệu chú ý. Mà người đứng phía sau đại sư Diệu Thành chính là Thánh Đàn Tông, một tông phái có địa vị cực kỳ cao. Nếu bị họ chú ý đến thì chẳng phải chuyện tốt lành gì. Nghĩa phụ, người vừa qua khỏi cơn bạo bệnh nên nghỉ ngơi nhiều vào ạ. Cái thằng này, ta nghỉ làm sao được? Mục Lâm Thần cười mắng. Ta không biết con đã đồng ý điều kiện gì với đại sư Diệu, nhưng nếu tặng một nửa con phố của nhà ta cho ngài ấy thì ta thà chết còn hơn. Con nào dám ạ? Mục Vĩ cười khổ nói. Con chỉ làm một giao dịch với đại sư Diệu thôi. Giao dịch gì? Bí mật ạ. Mục Vĩ cười hè hè. Thằng nhóc này giờ càng ngày càng thần bí đấy. Nhưng đấy cũng là điểm khiến ta lo lắng. Nếu con giống trước kia, ta còn có thể bảo vệ con. Chứ bây giờ... Nghĩa phụ, người nói sai rồi. Con đã lớn, phải là con bảo vệ người. Nghĩa phụ yên tâm, chắc chắn sau này chúng ta sẽ sống sung túc. Cái thằng này. Mục Lâm Thần dần bình tĩnh lại rồi thở dài nói. Lần này ta không ngờ Mục Phong Nguyên và Mục Phong Thành lại to gan lớn mật tới vậy. Xem ra tới lúc quyết định rồi. Mục Vĩ ngẩn người khi nhìn vẻ mặt của nghĩa phụ. Đại trưởng lão và nhị trưởng lão bắt tay nhau hãm hại nghĩa phụ của hắn. Hắn cũng có một phần trách nhiệm. Nhưng dù hắn không xử lý Mục Lang và Mục Khoảnh, khi nghĩa phụ tuổi về già, không có con cái nương tựa, kiểu gì đại trưởng lão và nhị trưởng lão cũng sẽ lại ra tay. Hắn chỉ ép hai người họ lộ dã tâm sớm hơn thôi. Dứt lời, Mục Lâm Thần cất bước, rời khỏi biệt viện. Trường tộc đã khỏi bệnh, bây giờ ông ấy phải bình ổn nhà họ Mục. Để mọi người yên tâm thì mới có thể hoàn toàn giải quyết được hai con rắn độc là đại trưởng lão và nhị trưởng lão. Xem ra việc điều tra động phong lĩnh phải rời lại rồi. Bây giờ có lẽ trong nội bộ của nhà họ Mục đã có người hoang mang, lúc này hắn phải đứng về phía nghĩa phụ để phụ giúp ông ấy. Hơn nữa hắn đã đột phá tầng thứ 8 nên cũng cần thời gian để củng cố thêm cảnh giới của mình. Quyết định xong, Mục Vĩ quay về biệt viện mình từng ở. Mấy ngày qua nhiều chuyện xảy ra quá nhanh khiến hắn không có thời gian để suy nghĩ về việc mình sống lại. Hắn của trước kia chỉ cần vung tay lên là vạn giới phải run rẩy. Còn bây giờ hắn chỉ là một thầy giáo nhỏ bé của thành Bắc Vân, chứ không là gì ở Thiên Vận Đại Lục và đế quốc Nam Vân cả. Nên nâng cao cảnh giới mới là việc quan trọng nhất. Nhưng lần bước lên cảnh giới cao hơn này, Mục Vĩ không khiến Chu Tiên Đồ mở ra, cũng không có đan dược, luyện khí hay võ kỹ nào xuất hiện trong đầu hắn cả. Điều này khiến Mục Vĩ thấy hơi ngạc nhiên. Xem ra, muốn mở Chu Tiên Đồ không chỉ dựa vào việc nâng cao cảnh giới của mình, mà còn phải nghĩ cách khác nữa. Quyết vậy xong, Mục Vĩ ngồi lên giường, bắt đầu tu luyện. Dù kiếp trước hắn là tiên vương, nhưng kiếp này, mỗi bước tu luyện, hắn đều phải thực hiện thật cẩn thận. Chỉ có như vậy thì mới có thể đảm bảo hắn có thể tiến xa hơn trong tương lai. Cốc cốc cốc. Đúng lúc này chợt có tiếng gõ cửa vang lên. Mục Sơn, có chuyện gì vậy? Thủ đoạn của đại trưởng lão và nhị trưởng lão khiến Mục Lâm Thần thấy không yên tâm, nên ông ấy đã phái Mục Sơn và Mục Vũ đến chỗ Mục Vĩ. Thiếu trưởng tộc, không ổn rồi, đại trưởng lão và nhị trưởng lão chạy mất rồi ạ. Chạy rồi ư? Chạy đi đâu? Nhà họ Điêu ạ. Mục Sơn có vẻ khó coi, nói. Đại trưởng lão và nhị trưởng lão biết chuyện bại lộ nên đã dẫn hết đám con cháu nhà mình đến nương nhờ nhà họ Điêu. Vì Điêu Á Đông đã mất hết thể diện ở Học viện Bắc Vân, nên nhà họ Điêu đã cố thu nhận hết bọn họ. Bây giờ, có đến phân nửa thầy luyện đan và thầy luyện khí của con phố phía đông đã đi theo đại trưởng lão đến nương nhờ nhà họ Điêu. Trên phố bây giờ đang hỗn loạn lắm ạ. Ồ, nghe Mục Sơn bầm báo, Mục Vĩ cao mày. Ra là hai lão hồ ly này đã chuẩn bị đường lui từ lâu. Bảo sao họ lại trắng trợn như thế. Chuyện họ hạ độc nghĩa phụ có lẽ cũng có nhà họ Điêu nhúng tay vào. Bây giờ phải làm sao ạ, thiếu trưởng tộc? Nghĩa phụ đâu? Con phố phía đông thành Bắc Vân vốn thuộc về nhà họ Mục chúng ta. Trưởng tộc đã đến đó để động viên các hiệu buôn rồi ạ. Mục Vĩ biết chi tiêu trong gia tộc rất tốn kém. Để nhận xét một gia tộc có mạnh hay không, người ta thường nhìn vào các cửa tiệm trên phố của gia tộc đó và số lượng thầy luyện đan và thầy luyện khí trong gia tộc. Hiện nay, nhà họ Mục có cả thầy là 5 thầy luyện đan 2 sao, mười mấy thầy luyện đan 1 sao, thầy luyện khí cũng chỉ có khoảng 20 người, nhưng không có một thầy luyện huyền khí nào cả. Lần này, Mục Phong Nguyên đã dẫn một số thầy luyện đan và thầy luyện khí bỏ đi. Việc này chắc chắn sẽ gây ảnh hưởng rất lớn cho việc kinh doanh trên con phố của nhà họ Mục. Chúng ta cũng đến đó xem sao. Quyết định xong, Mục Vĩ dẫn Mục Sơn và Mục Vũ đi tới con phố phía đông. Trường tộc Mục, không phải là chúng tôi không tin ngài, mà là có nhiều thầy luyện khí và thầy luyện đan bỏ đi như vậy, các hiệu buôn như chúng tôi biết làm ăn thế nào đây? Đúng vậy, không có linh đan và phàm khí để bán, chúng tôi sống tiếp làm sao được? Phải đấy, trường tộc Mục, ngài phải nghĩ cách đi. Vừa tới nơi, Mục Vĩ đã nhìn thấy các chủ hiệu buôn đang vây kín xung quanh nghĩa phụ. Mặt hàng bán chạy nhất trên phố của nhà họ Mục đương nhiên là phàm khí và linh đan. Thầy luyện đan và thầy luyện khí giảm bớt đi chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến việc buôn bán của họ. Mọi người cứ bình tĩnh, chớ nóng vội. Mục Lâm Thần giơ hai tay lên ra hiệu bảo mọi người im lặng rồi nói: chuyện nội bộ của nhà họ Mục ta đã khiến mọi người bị ảnh hưởng, Mục Lâm Thần ta thấy vô cùng áy náy, cho nên từ nay trở đi ta sẽ miễn tiền thuê cửa tiệm 3 tháng. 3 tháng sau, ta bảo đảm thầy luyện đan và thầy luyện khí trên con phố của nhà họ Mục sẽ còn mạnh hơn cả lúc trước. Mục Lâm Thần vừa nói dứt câu, mọi người đã hoan hô, nhưng vẫn có nhiều người thấy lo lắng. Trưởng tộc Mục, ngài nói lần này là do trưởng lão của nhà họ Mục dẫn người bỏ chạy. Bồi dưỡng thầy luyện đan và thầy luyện khí khó hơn bồi dưỡng con cháu. Trong thời gian ngắn như vậy, nhà họ Mục lấy đâu ra thầy luyện đan và thầy luyện khí đây? Ai nói không có? Một giọng nói trẻ trung chợt vang lên trong đám đông. Tần Mộng Giao mặc chiếc váy màu xanh thướt tha đi ra. Cô vừa xuất hiện lập tức đã thu hút ánh nhìn của hầu hết mọi người. Nhà họ Tần chúng ta sẽ cử 3 thầy luyện đan 2 sao, 5 thầy luyện phàm khí hạ phẩm và 5 thầy luyện phàm khí trung phẩm tới giúp nhà họ Mục vượt qua giai đoạn khó khăn này. Là Tần tiểu thư. Bảo sao, ngài nói liên hôn của hai nhà Mục Tần bị đồn là ngụy trang, nhưng xem ra lần này là thật rồi. Nhà họ Tần chơi mạnh tay thế này thì chúng ta không phải sợ nữa rồi. Không chỉ vậy đâu. Khi mọi người đang bàn tán sôi nổi, một giọng nói khá non nớt lại vang lên. Là Diệu Tiên Ngữ. Diệu Tiên Ngữ? Là Diệu Tiên Ngữ mới 16 tuổi đã đột phá thành thầy luyện đan 2 sao ư? Cô ấy là cháu gái của đại sư Diệu Thanh, đồng thời là thiên tài luyện đan số 1 của thành Bắc Vân đấy. Chính là cô ấy. Diệu Tiên Ngữ nhìn mọi người rồi cười nói. Diệu Tiên Ngữ ta thay mặt cho Thánh Đan Các đồng ý giúp đỡ nhà họ Mục. Ngoài ra, không chỉ có vậy, Thánh Đan Các sẽ điều động 5 thầy luyện đan 2 sao tới giúp sức. 5 thầy luyện đan 2 sao? Trời ơi! Nghe Diệu Tiên Ngữ nói vậy, mọi người đều ồ lên. 5 thầy luyện đan 2 sao, hơn nữa còn có Diệu Tiên Ngữ, thì sắp tới nhà họ Mục chẳng những không sợ thiếu thầy luyện đan mà số lượng đan dược nhị phẩm sẽ còn tăng nhanh chóng mặt. Ta cũng sẽ giúp sức.